Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 132. Nhưng mà không có ai nghe máy, chuyển qua hộp thư thoại giọng của Trương Nhã Bân đầy tôn kính, còn mang đến vài phần cẩn trọng. Ông chủ, tôi đưa Diệp Mai Nhung đến đảo Hải Sa, chuẩn bị moi lấy mật mã cuối cùng, nhưng mà vừa nãy cô ta lại bảo ôi quay về trước, cô ta hình như là đã nhìn thấy hai đứa trẻ, sau đó sắc mặt không tốt lắm, tôi suy nghĩ xong vẫn thấy nên nói với anh một tiếng. Nói xong anh ta cúp máy, Trương Nhã Bân thở phào nhẹ nhõm, anh ta vẫn không muốn đối mặt với các cuộc gọi từ ông chủ. Anh ta chưa từng nhìn thấy ông chủ, chỉ biết rằng ông chủ đã cho anh ta một khoản tiền lớn, muốn anh ta phải hoàn thành một nhiệm vụ, và số tiền này, đủ để anh ta sống sung túc cả đời. Tuy nhiên, chính là cuộc gọi mà Tạ Minh Thành không nhận được này, đã dẫn đến chuyện phía sau phát sinh. Diệp Mai Nhung bước trên giày cao gót, vẻ mặt u ám, trực tiếp đi về phía hai đứa trẻ, khi Tạ Bách An còn chưa kịp phản ứng lại, cô ta đã trực tiếp nắm lấy cánh tay của Tạ Bách An. Tạ Bách An ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Mai Nhung vẻ mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói. Bách An, sao con lại ở đây? Tại sao không nói cho mẹ biết một tiếng? Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Mai Nhung khiến mọi người xung quanh sững sờ, Tạ Bách An lại càng trực tiếp cứng đờ. Bách An, cùng mẹ về đi. Nói xong, Diệp Mai Nhung muốn đưa Tạ Bách An đi. Lão phu nhân bên đó vẫn luôn muốn đưa Tạ Bách An trở về nhà cũ, nhưng mà sự bảo vệ của Tạ Minh Thành quá tốt, vốn dĩ không có cách nào để ra tay, nhưng cô ta luôn không có ý định từ bỏ. Chỉ cần đưa được Tạ Bách An trở về, địa vị của cô ta với lão phu nhân bên đó sẽ càng ổn định hơn. Diệp Mai Nhung một chút cũng không hề lo lắng và hối hận về việc Tạ Bách An bị bắt về sau đó bị đối đãi như thế nào, cô ta chỉ quan tâm đến thân phận của mình có vững chắc hay không mà thôi, dù sao đi nữa thì Tạ Bách An cũng không phải là con ruột của cô ta. Chấm, cô buông ra, Tạ Bách An định thần trở lại, trong tiềm thức muốn vùng vẫy tránh ra, nhưng sức lực của Diệp Mai Nhung quá lớn, một đứa trẻ như cậu bé vốn dĩ không thể nào thoát ra, cánh tay của cậu bé đã bị tay của Diệp Mai Nhung nắm lấy đến đỏ ửng. Đau đến mức Tạ Bách An phải cho mày, Diệp Mai Hoa vô thức xông lên, đẩy Diệp Mai Nhung ra, ôm lấy Tạ Bách An, tức giận nói. Cô bị làm sao vậy? Cô nắm thằng bé như vậy sẽ làm nó bị đau, có biết không? Nhìn thấy những vết đỏ ửng trên làn da non nớt của Tạ Bách An, Diệp Mai Hoa không khỏi cảm thấy đau lòng. Tạ Bách An tủi thân co người lại trong vòng tay của mẹ một cách đáng thương. Trúc Nhã cũng vội vàng chạy tới, giang hai tay ra, như một con gà mẹ che chở cho đàn ông của mình. Không cho phép cô bắt nạt anh trai nhỏ. Diệp Mai Nhung nhìn Diệp Mai Hoa và Trúc Nhã, trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, Diệp Mai Hoa làm sao gặp mặt Tạ Bách An? Chẳng lẽ cô ta đã phát hiện ra cái gì đó rồi sao? Không, không thể được. Chuyện năm đó cô ta và mẹ cô ta đã xử lý rất tốt, tất cả những người biết chuyện đều đã được xử lý, làm sao có thể tra ra được sự thật. Diệp Mai Nhung bình tĩnh lại, chuyện ưu tiên hàng đầu lúc này chính là đưa Tạ Bách An đi. Bách An, con là con trai của mẹ, bây giờ con lại cùng người phụ nữ này ở cùng nhau làm cái gì? Còn không mau theo mẹ trở về, chó mèo ở chung với nhau có được không? Con nên nhớ con là cậu chủ nhỏ của nhà họ Tạ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bách An bĩu môi, cậu bé thật muốn vạch trần bộ mặt thật của người phụ nữ này, nhưng không được, bố đã nói rồi, bây giờ vẫn chưa được. Cậu bé sợ sẽ phá hỏng mọi kế hoạch của bố, khiến cho mẹ lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Tạ Bách An sống chết cắn môi, vẫn không nói gì. Cách chương.